Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 tiếng trước vì hôm nay là sinh nhật của JK nên nó có ý tổ chức một buổi tiệc cho JK, nó đã nghĩ ra ý tưởng là nấu ăn và trang hoàng lại phòng ký túc xá của BTS nhưng nghĩ lại thì nó cô có chìa khóa phòng để vào, nhân lúc BTS chưa đi đến buổi ký tặng fan nên nó chạy thẳng xuống lấy dưới để lấy chìa khóa. Nó muốn làm cho JK bất ngờ nên nó cô cho mọi người biết kế hoạch của nó. Khi xuống tới thì nó thấy mọi người chuẩn bị đi nên nó chạy hết sức lực của mình để gọi theo. Khoan đã, chờ em với, nó vừa chạy thở hổn hển vừa nói. Chờ, em, với, em có chuyện muốn nói. Nó nói cô ra hơi. Gì có chuyện gì sao em? À em là người cuối cùng lên xe nên chờ nó đi tới rồi hỏi. Dạ do có gì ạ, chỉ là lần trước qua phòng ký túc xá của tiền bối em để quên một món đồ quan trọng hôm nay tìm cô thấy đau em nghĩ là lần trước qua phòng của tiền bối nên chắc bỏ quên ở đó. Nó bịa đại một lý do nào đó. Nhưng mà bây giờ tụi anh phải đến buổi ký tặng fan rồi, à mà thôi anh đưa chìa khóa cho em rồi em tự vào lấy nhé, chứ bây giờ tụi anh đã trễ rồi. À em nói rồi móc trong túi ra đưa chìa khóa cho nó. Nhưng mà nè em biết hôm nay là ngày gì cô? À em lại hỏi tiếp, dạ hôm nay là ngày gì ạ, nó giả bộ ngây thơ. Thôi em vào đi trời cũng lạnh rồi tụi anh đi trước đây. À em nói rồi kêu nó vào trong còn JK thì nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nên nghĩ rằng nó cô nhớ sinh nhật của mình, JK cảm thấy có một chút thất vọng. Còn nói thì hí hửng đi đến siêu thị cùng các thành viên trong nhóm. Trở về hiện tại, bây giờ cũng đã khoảng 7 giờ tối và buổi ký tặng fan cũng đã kết thúc. Các fan hâm mộ của BTS đã tổ chức cho cô cậu của nhóm một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Nhưng JK ước gì được nó tổ chức sinh nhật cho cậu thì hay biết mấy. Khi kết thúc mọi người trở về ký túc xá, vì mỗi thành viên đều có một chìa khóa riêng cho mình nên mọi người có thể vào nhà. Vào nhà thì thấy phòng tối nên JS đã lần theo công tắc mà bật lên, nhưng khi bật lên thì mọi người được một phen kinh ngạc vì trong phòng của BTS bây giờ trên bàn thì đầy thức ăn, xung quanh căn phòng thì được trang trí rất nhiều thứ đặc sắc như bóng bay, những sợi duy băng được trang trí bởi dòng chữ. Tiền bối JK sinh nhật vui vẻ. Vừa bước vào thì dòng chữ đó đã đập vào mắt mọi người cùng voi với bao nhiêu món ăn ngon trên bàn. Mọi người ai cũng bất ngờ cho đến khi nó, nhỏ cùng voi với tất cả thành viên trong nhóm WinX bước ra trên tay áp một chiếc bánh sinh nhật. Happy birthday to you, mọi người cùng hát bài hát sinh nhật tăng cho JK. Chúc mừng tiền bối JK thêm đứa cự một thời mới, hy vọng sau này tiền bối sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai. JK đã tưởng rằng nó đã quên sinh nhật của anh nhưng cô ngờ, nó vẫn còn nhớ mà còn tổ chức cho anh một buổi tiệc thật là đong vui. Anh tưởng là em đã quên sinh nhật của anh rồi chứ. JK nói như muốn sắp khóc, ya làm sao mà em có thể quên sinh nhật thần tượng của mình được cơ chứ. Nó nói đầu tự hào, nhưng mà cô lẽ tụi em làm hết chỗ đồ ăn này thật sao. JK em có thể tim vào mắt Minh vì trên bàn có rất nhiều món ăn ngon. Dạ cô tụi em cô có làm gì hết chỉ có một mình Eunji chuẩn bị thôi còn tụi em chỉ lo phần trang trí. Nhỏ nói rồi chỉ từng người trong nhóm như Gui một cô bạn đến từ Trung Quốc, Yunhee đến từ Hàn Quốc còn cuối cùng là Nana là con lai. Thôi thôi mọi người cùng nhau ăn thôi nào các anh ở buổi ký tặng fan chắc cũng chưa ăn gì đúng cô. Nó nói rồi kêu mọi người vào bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm ấy thật vui vẻ, chưa bao giờ JK lại có một buổi sinh nhật vui như hôm nay, mà buổi tiệc này lại do người anh yêu thương nhất tổ chức cho anh thầm cảm ơn nó. Cách chương.